Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1438, Mới Vân Hải. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1441, Mới Vân Hải. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Hôm nay Vân Hải Tông có thể xưng là Tân Vân Hải Tông. Chân chính lão nhân không nhiều lắm. Chỉ có Lâm Phong từ ngày xưa hoàng thành trong cứu một ít. Còn có một chút đó là xích huyết quân đoàn trong thật là tốt vũ người. Những thứ này là Vân Hải Tông lực lượng nòng cốt. Cái này Khổng trưởng lão cùng Lâm trưởng lão chính sau lại thêm vào Vân Hải Tông. Trở thành ngoại môn trưởng lão. Khi thấy hai vị thanh niên khí chất phi phàm là lúc. Bọn họ đầu tiên đều ánh mắt ngưng ngưng. Trước mắt hai vị thanh niên chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn, đều có thể đủ cảm thụ được bọn họ không giống tầm thường. Có thể tuổi tác của bọn họ cũng không nhất định so với gió vân trong thung lũng lịch luyện đệ tử đều đại, thế nhưng cổ vân đạm phong khinh, con người trong suốt trong Thương Hải Tang Điền, tựa hồ đã trải qua rất nhiều rất nhiều, nhất là ngồi ở đó sạch sẽ thanh niên. Mặc dù không có dừng lại sau lưng hắn người xinh đẹp như vậy, nhưng càng nhiều hơn vài phần phiêu nhiên ý. Lâm Phong ngẩng đầu, ánh mắt hướng phía hai người nhìn thoáng qua. Hai vị này trưởng lão đều cao giai huyền vũ, có chút không sai. Nếu là ở ngày xưa, loại này cấp bậc cường giả đã là Vân Hải Tông đỉnh lực lượng. Hai vị kia trưởng lão nhìn thấy Lâm Phong ánh mắt xem ra, chỉ cảm thấy cả người đều phải bị nhìn thấu triệt, coi như hoàn toàn trần lộ đứng ở trước mặt đối phương. Không có nửa điểm bí mật, loại cảm giác này để cho bọn họ trái tim đều phốc đông nhúc nhích. Đáng sợ thanh niên cường giả. Hắn là Khổng trưởng lão, đột nhiên nghĩ đến đã từng tại Dương Châu ngoài thành thấy pho tượng. Không khỏi con người chợt co rút lại hạ, thân thể hơi chiến động. Dun Thanh hỏi, ngài là Lâm Phong, ngoặc kép, Lâm Phong. Một vị trưởng lão khác nghe được hai chữ này chỉ cảm thấy cả người khẽ run lên. Ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm thanh niên trước mắt, là một vị đơn giản có thể chém giết trong truyền thuyết tôn giả chính là nhân vật. Lâm Phong mỉm cười gật đầu, hai vị trưởng lão trong lòng hung hăng run lên, hô hấp phảng phất đô có chút gấp. Như vậy một vị nhân vật trong truyền thuyết đứng ở trước mặt bọn họ. Nếu là biết không khẩn trương vâng không có khả năng. Tuy rằng Lâm Phong so với bọn hắn còn trẻ hơn rất nhiều. Thế nhưng song phương đứng cao độ hoàn toàn bất đồng. Tại Tuyết Nguyệt Quốc, Lâm Phong vâng nhân vật truyện kỳ. Lâm Phong tông chủ, hai người quay Lâm Phong sâu đậm quốc cung, tỏ vẻ tôn trọng. Tuy rằng hôm nay Vân Hải Tông tông chủ cũng không phải là Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong ngày xưa trùng kiến Vân Hải Tông là lúc vì tông chủ. Bọn họ hàm một tiếng này tông chủ. Không ai sẽ nói bọn họ. Bọn nhỏ, Lâm Phong tông chủ quay về đến xem các ngươi đã tới. Khổng trưởng lão xoay người. Song trưởng giơ lên, quay phong vân trong thung lũng hô một tiếng. Phảng phất Lâm Phong trở về xem bọn hắn, là một loại vô thượng vinh quang. Lâm Phong thấy Khổng trưởng lão sửng sốt một chút, bất quá lập tức liền cũng thoải mái, bình tĩnh cười, hắn đứng ở chỗ này cũng không có nghĩ có cái gì. Thế nhưng tại đối phương trong mắt lại hoàn toàn bất đồng. Là tốt rồi, so với lúc trước hắn huyền vũ cùng linh vũ là lúc xem một cái tôn giả. Đây tuyệt đối là thuật lại cấp chính là nhân vật, vâng cao cao tại thượng, huống hồ, hắn đối Vân Hải Tông, đối Tuyết Nguyệt Quốc ý nghĩa, đi cũng không thông thường tôn giả có thể so sánh. Lâm Phong, ngoặc kép, Lâm Phong tông chủ, ngoặc kép, phong vân trong thung lũng, đột nhiên xuất hiện ngắn ngủi vắng vẻ, vô luận là tại chạy trốn còn là chiến đấu thanh niên các huynh đệ. Vào giờ khắc này đồng thời yên tĩnh trở lại, ánh mắt hướng phía Lâm Phong chỗ ở phương vị nhìn ra xa mà đến. Nhìn ngồi ở phong vân thung lũng đầu trên sát biên giới nơi thanh niên tuấn tú. đó là Lâm Phong Tông Chủ. Nghe Lâm Phong Tông Chủ là có thể đơn giản giết chết tôn giả chính là nhân vật ngoặc kép. Hơn nữa, Lâm Phong Tông Chủ có một chi đáng sợ quân đoàn, bách chiến bách thắng, coi như đứng đầu cường đại tôn giả, nhất dạng phải tại Lâm Phong Tông Chủ trước mặt thần phục. Đồn đãi Lâm Phong Tông Chủ có một thanh thần kiếm, bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Mọi người vào giờ khắc này trong lòng hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Này, đều thuộc về Lâm Phong thuật lại. Trải qua lần trước tuyết nguyệt kịch biến, tuyết nguyệt quốc người đã chẳng phải vô tri. Bọn họ biết rất nhiều trước đây không biết sự tình. Nói thí dụ như, tôn giả trên, còn cao cao tại thượng võ hoàng. Võ hoàng trên, có tuyệt thế phong tư to lớn đế. Tại tuyết nguyệt quốc, về Lâm Phong thuật lại có nhiều lắm. Hắn 15 tuổi bái nhập Vân Hải Tông môn hạ, dùng tam năm danh chấn thiên hạ, diệt ngày xưa tuyết nguyệt hoàng thất. Tại tuyết nguyệt vi quân, từ nay về sau tuyết nguyệt đổi thành họ Lâm. Rất nhiều thanh niên đã từng lấy vi Lâm Phong hùng tráng khôi ngô, nhưng lúc này thấy thân ảnh phiêu giật, trong con người chỉ có kích động cùng cuồng nhiệt. Lâm Phong Tông Chủ, không biết là người phương nào dẫn đầu hô to một tiếng. Lập tức từng đạo thân ảnh nhanh ra, tại trong thung lũng tiếng vọng. Đến cuối cùng, Lâm Phong Tông Chủ bốn chữ hóa thành thanh âm đáng sợ một cơn lốc, mang tất cả Vân Hải, vô số tại bế quan tu luyện cùng phụ cận sơn mạch lịch luyện nhân nghe thế tên đều ngẩn người. Lẳng lặng nghe xé rách vòm trời kinh khủng nhiệt huyết chi âm. Lập tức bọn họ thân hình lóe ra, điên cuồng hướng phía bên này tới rồi. Phảng phất ý thức được gì, bọn họ đang kêu Lâm Phong Tông Chủ. Như vậy bao la hùng vĩ thanh âm vang vọng thiên địa, đem toàn bộ Vân Hải sơn mạch dĩ cập chu vi đều bao trùm. Trích có một loại khả năng, Lâm Phong Tông Chủ khả năng đã trở về. Hảo Trang nghiêm tiếng gầm, Vấn Ngạo Tuyết lẳng lặng dừng lại sau lưng Lâm Phong, tâm bình tĩnh lại cũng có một cổ nhiệt huyết cảm giác. Có lẽ là bị bầy người lây, nhìn từng cái còn có chút non nớt gương mặt của lộ ra sục sôi nhiệt huyết ý. Hắn xinh đẹp trong ánh mắt lộ ra nhẹ nhẹ dáng tươi cười. Nhìn trước đó Lâm Phong liếc mắt, có thể chính hắn đều không ngờ tới. Sự xuất hiện của hắn sẽ làm những người này điên cuồng như vậy sao? Lâm Phong đích xác không ngờ tới sẽ như vậy. Liếc nhìn lại, phong vân trong thung lũng thanh niên trong con ngươi, toàn bộ đều cuồng nhiệt cùng sục sôi. Này non nớt thời khinh mặt, phảng phất làm cho hắn thấy được đã từng mình. Vang lên ngày xưa cao chót vót tuế nguyệt, thiếu niên rút kiếm, máu nhuộm trường bào, chém ra che tầm mắt phiến thiên không. Thân hình chậm rãi đứng lên, Lâm Phong bình tĩnh trong con người lộ ra một cái cười yếu ớt. Áo bà rực trắng tùy phong nhi động, tóc dài cùng phong tề vũ, rất nhiều thanh niên nữ đệ tử thậm chí lộ ra si mê ý. Đây cũng là tuyết nguyệt quốc nhân vật truyện kỳ Lâm Phong, cánh như vậy anh tuấn. Phong ca, lúc này một giọng nói nhanh mà đến, giống như nói sét đánh vậy, thanh âm rất lớn, lộ ra vẻ kích động. Lâm Phong ánh mắt chuyển quá, con người của hắn đầu tiên là bị kiềm hãm, lập tức sạch sẽ trong ánh mắt lộ ra thoải mái tiếu. Phong ca, thật là Phong ca. Lưỡng đạo thân ảnh thân thể khẽ run, hướng phía Lâm Phong đạp đến. Lâm Phong cước bộ bỗng nhiên nhất nhảy qua, đem hai đạo thân ảnh kia ôm, song quyền chùy đả tại bọn họ trên lưng. Hàn Dật, Phá Quân, hai người các ngươi tên, rốt cục khẳng đã trở về. Ngoặc kép, chúng ta cương trở về chợt nghe nói ngươi vừa lúc ly khai Lâm Thúc làm cho ta trùng kiến Vân Hải Sơn, ta đương nhiên toàn lực làm, cùng Phong ca ngươi chiêu mộ ngày xưa Vân Hải Tông bộ hạ cũ cùng nhau nỗ lực. Dùng tam năm, có hôm nay Vân Hải Tông. Hàn Dật cùng Phá Quân mặt nạ trên mặt đã mất. nô ấn cũng bị xóa. Hôm nay trong hoàng thất có đông đảo tôn giả, điểm ấy tự nhiên không khó. Làm không tệ, Lâm Phong lại cho hai người một quyền. Nguyên lai sau khi hắn rời đi Hàn rất cùng phá quân trở về trùng kiến Vân Hải Sơn Mạch, mới có hôm nay thịnh cảnh, coi như giải quyết xong mình nhất cái cọc tâm nguyện. Lúc này, Vân Hải Sơn Mạch quanh thân xuất hiện rậm rạp chằng chịt thân ảnh. Nghe được giọng lớn mạnh mẽ thanh âm đều lập tức tới rồi. Lập tức liền thấy được Lâm Phong thân ảnh, trong con người lộ ra thần sắc kích động. Thật là Lâm Phong tông chủ trở về. Hàn rất tông chủ, phá quân đại trưởng lão cùng Lâm Phong tông chủ vâng huynh đệ. Bọn họ đều hàm Lâm Phong tông chủ phong ca, hết sức tôn trọng Lâm Phong tông chủ. Mọi người trong con người lộ ra tia tiếu ý, thấy ba người cảm tình, bọn hắn cũng đều sinh ra thân thiết ý. Nhiều sau đó, bọn họ có thể không cùng Lâm Phong tông chủ nhất dạng, trở thành tuyệt thế cường giả. Còn ngày xưa đồng bạn thể hô một tiếng huynh đệ, đều phải, Lâm Thúc nói cho ta biết ngươi để lại một khoản thật lớn tài phú, mong muốn trùng kiến Vân Hải. Nếu ta đã trở về, đương nhiên phải hoàn thành phong ca người cùng chúng ta cùng nhau mộng tưởng. Hàn rất nhếch miệng cười nói, lập tức mặt hướng thung lũng mọi người, cất cao giọng nói, phong ca, ngươi xem một chút, hôm nay Vân Hải các huynh đệ, có hay không tinh thần phấn chấn bồng bột, ngoặc kép, Lâm Phong nhìn từng cái tràn ngập tinh thần phấn chấn mặt lỗ, gật đầu cười nói, Vân Hải tông các huynh đệ, nói cho Lâm Phong tông chủ, các ngươi ở đâu? Hàn rất rít gào quát, Vân Hải tông, kinh khủng âm ba xé rách vòm trời, cả kinh xa xa sơn mạch yêu thú đều động loạn cả lên. Vạn nhân tề khiếu, mặc dù chỉ là thông thường vũ tu, nhưng thanh âm hội tụ vào một chỗ, như trước dường như sơn hà hét giận dữ vậy, chấn động nhân tâm. Phong ca, nếu đã trở về, đã Vân Hải tông lưu lại một điểm kỷ niệm sao? Đây là ngươi Vân Hải tông? Hàn rất ánh mắt nóng cháy, nhìn Lâm Phong cười nói, kỷ niệm? Lâm Phong cười khổ nói nhỏ, có thể đề vai, phá quân nhắc nhở. Hào, Lâm Phong gật đầu, lập tức cước bộ một bước, hàng Lâm Phong vân trong thung lũng, mặt hướng hắn chỗ ở một mặt thung lũng vách núi. Đoàn người đều nhìn Lâm Phong thân ảnh, mắt lộ ra kỳ đãi chi ý. Ông, đoàn người chỉ thấy Lâm Phong ngón tay ở trên hư không trong xẹt qua. Nhất thời, hư không phẳng phất bị cắt đoạn, xuất hiện đưa ngang một cái, cứ như vậy vắt ngang ở trên hư không ở giữa, giống như chuôi tuyệt thế chi lợi kiếm, tràn đầy đáng sợ khí tức. Rạch một cái, hư không khắc tự, đoàn người trong lòng kinh hãi, là bực nào cảnh giới cùng thực lực, lại nói toạc ra thiên kiếm ý tràn ngập nở rộ. Trong hư không lần thứ hai xuất hiện đưa ngang một cái, ngập trời kiếm ý làm cho rất nhiều kiếm tu trong lòng cuồng chiến lên. Lâm Phong tông chủ mặc dù chỉ để lại vài, đối với bọn họ mà nói, đều chí cao vô thượng bảo bối. Lâm Phong tông chủ, hắn tại khắc tự, vân tự, ngoặc kép, đoàn người ánh mắt nhìn chằm chằm hư không, kiếm khí trùng vân tiêu, tràn ngập trong thiên địa, một cái vân tự vắt ngang tại trong hư không, sẽ không tán đi. Chữ thứ hai, tự nhiên là hải, khi người thứ ba tông tự thành hình sát na, vòng trời trên, Vân Hải tông ba chữ di động, phảng phất mãi mãi vĩnh tồn, lộ ra tuyệt thế phong duệ khí, kiếm khí đem thiên địa bao phủ. Đi, Lâm Phong khinh xá một tiếng, nhất thời Vân Hải tông ba chữ phiêu động, trực tiếp in vào mặt thung lũng thạch bích trong, khắc ở bên trong, ba chữ này, phảng phất sẽ động vậy, có ngập trời kiếm ý, có kinh khủng không gian ba động lực lượng, có vĩnh tồn bất hủ ý cảnh. Vân Hải tông, đoàn người thì thào nói nhỏ, Từ nay về sau, Phong Vân Thung Lũng một mặt vách núi, đem trở thành Vân Hải Tông một cái tượng trưng nơi. Ở đây, cũng đem trở thành tu luyện thánh địa, hành hương nơi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.